Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, về nhà. Tô Dương trở lại chính mình đặt trước khách sạn lấy bao khỏa về sau thì làm xe trở về. Hắn mua buổi tối vé máy bay, cùng ngày thì đi máy bay trở về, thực hắn vẫn chưa quên Sơ Ảnh cũng không muốn rời đi nàng. Chỉ là hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt nàng. Bởi vì hắn hiện tại đã không phải là một người Tô Dương một mực ở trên máy bay chơi game. Trở lại Trường Hà thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Hắn những ngày này bên ngoài bôn ba, tiến sủng vật đảo thời gian không có trước đó nhiều. Cho nên cho tới hôm nay mới gom góp 100 cái ngàn năm nhân sâm linh hồn. Triệu hồi ra ngàn năm nhân sâm chi hồn. Vậy mà một cái thiên phú đều không có, cơ bản xem như phế. Ngàn năm nhân sâm tỷ lệ rơi đồ xác thực đề cao không ít, nhưng tương ứng xuất hiện thiên phú xác suất tùy theo giảm xuống. Đây là tất nhiên kết quả. Vật hiếm thì quý, nhiều về sau thì không đáng tiền. Hôm nay là thứ năm, Tô Dương theo sủng vật đảo sau khi đi ra tựu ló cao đây. Hắn cho Thủy Linh Nhi phát đi tin tức nói mình đã trở về. Sau đó liền ghé vào giường phía trên ngủ mất. Một ngày một đêm không ngủ. Hiện tại mệt mỏi cực kỳ. Tô Dương hiện tại cũng không cần dựa vào tĩnh tọa tới tu luyện. Cổ mộ một hàng cũng không biết hấp thu thứ gì. Vậy mà phụ trợ hắn đã thông toàn thân các nơi kinh mạch. Trăm mạch cỗ thông về sau. Hóa Long Quyết hội tự mình vận chuyển. Hơn nữa còn là mỗi thời mỗi khắc không ngừng nghỉ chút nào. Trừ phi Tô Dương chính mình để Hóa Long Quyết dừng lại. Bằng không hắn chân khí trong cơ thể liền sẽ một mực vận chuyển lớn mạnh thêm. Loại tu luyện này tốc độ so với trước đó lại tăng lên không ít. Mà lại, hắn luôn cảm giác mình trong đầu có đồ. Trong cơ thể mình chung quy thỉnh thoảng địa có một cỗ chân khí quán chú tiến đến. Hắn cũng không biết những cái kia chân khí từ đâu tới đây. Bất quá giống như đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Theo thời gian kéo dài, hắn chân khí trong cơ thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Tu luyện tốc độ so trước đó không biết nhanh sấp xỉ 1000 lần còn là bao nhiêu lần. Triệu Mộng Linh tan học về sau lập tức liền đến Tô Dương nơi này. Nàng có chìa khóa. Đi vào trong phòng về sau liền gặp được ghé vào giường phía trên ngủ nướng Tô Dương. Nàng cũng không có đi quấy giày, mà chính là giúp đỡ Tô Dương thu lại phòng. Sau đó lại đi phòng tắm bên trong tắm rửa. Xuyên qua đồ ngủ về sau thì tiến đến Tô Dương bên người đi. Tô Dương biết là Mộng Linh đến. Hắn cũng không có tỉnh lại, chỉ là đem Mộng Linh thơm ngào ngạt thân thể ôm vào trong ngực. Sau đó giải khai đồ ngủ đai lưng, lần theo cái kia say lòng người hương khí tiến đến Mộng Linh phía trước. Đem hai gò má áp vào Mộng Linh phía trước hai đoàn hỗn tạp mềm phía trên. Hai tay còn bắt ở phía trên, gặp nam nhân như thế. Triệu Mộng Linh khóe miệng hơi gấp, lộ ra ngọt ngào nụ cười đến. Nàng thân thủ ôm lấy nam nhân đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lão công ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, nằm tại người ta trong ngực đến, biết lão công ngươi thích nhất người ta nơi này. Trong nội tâm nàng rất là ngọt ngào, có thể ôm lấy nam nhân yêu mến ngủ vẫn luôn là nàng hạnh phúc nhất sự tình. Tô Dương cũng không thể một mực nằm ngủ đi, buổi tối áp tiêu hoạt động hắn đến tham gia. Buổi tối 7 giờ thời điểm, Tô Dương còn đang ngủ. Lão Phong gọi điện thoại tới cho hắn, là Mộng Linh tiếp, áp tiêu nha, thật tốt, ta gọi gọi A Dương, nhìn hắn có thể hay không lên, hắn vừa về nhà đâu, không có nghỉ ngơi tốt. Cúp điện thoại, Triệu Mộng Linh gọi Tô Dương hai tiếng, Tô Dương tỉnh lại, hắn biết là chuyện gì. Lão công, Lão Phong gọi điện thoại, bảo người áp tiêu đây. Triệu Mộng Linh một bên ngồi dậy một bên nói với Tô Dương. Trên người nàng đồ ngủ còn mở đâu. Phía trước cái kia đối với trắng như tuyết mà đình rút sự vật còn lộ ở bên ngoài. đều lão phu lão thê, nàng cũng không có trước đó loại kia thẹn thùng ý tứ. Đầu Khôi đâu? Tô Dương dùng tay nâng trán, hữu khí vô lực nói, một ngày một đêm không ngủ, buồn ngủ quá, giúp ta đem đầu nón trụ lấy tới. Được, Triệu Mộng Linh thắt tốt áo ngủ đai lưng đem trước ngực. Xuân Quang che khuất, thay Tô Dương đem trò chơi thiết bị lấy ra lắp đặt tốt. Sau đó trả lại Tô Dương đội ở trên đầu. Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi. Nhìn đến Tô Dương online, gió thổi đũng quần lạnh lập tức dò hỏi, lão đại ngươi đi nơi nào? Tô Dương truyền tống đến vật tư chiến lược dự trữ chỗ. Đáp lại lão Phong nói ra, đi một chuyến châu Phi, nếu như không phải lo lắng trong nhà, ta còn dự định chơi nhiều mấy ngày. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, trong nhà có cái gì tốt lo lắng, ngươi cần phải chơi nhiều mấy ngày. Tô Dương cười nói, cục cảnh sát bên kia sự tình còn không có đâu, vẫn là thủ trong nhà tương đối tốt. Bất quá nói đi thì nói lại, cục cảnh sát bên kia một mực không có gì tin tức, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, cảnh sát sợ thôi, bọn họ cũng không dám đem sự tình huyên náo quá lớn. Tô Dương nói, chỉ mong a, bất quá ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, ta cần phải bị người để mắt tới. Gió thổi đũng quần lạnh cả kinh nói, bị người nào để mắt tới? Ta trong trường học không có nguy hiểm a. Tô Dương cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, không ai dám đi trường học nháo sự. Chúng ta to lớn Hoa Hạ Đại Quốc đối với học sinh an toàn khẳng định sẽ toàn lực bảo hộ. Nếu như những cái kia đặc thù nhân viên dám đi trường học nháo sự, quốc gia ngành tương quan chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Tô Dương một bên nói một bên đuổi tới Nhất Diệp Thảo công hội khu quần cư. Thông mọi người tụ hợp về sau liền tại công hội trong kênh nói chuyện quát lên. Áp tiêu, hôm nay tiếp tục áp tranh tiêu. Hắn lại mở ra công hội tranh tiêu. Chính mình tư nhân tiêu cũng là màu cam. Những ngày này hắn áp công hội tiêu đều là tranh tiêu. Bởi vì cái này một lần hành động xử trí, quả thực vì công hội gia tăng không ít chỗ tốt. Lý Phượng Nghi những ngày này vẫn luôn bề bộn nhiều việc, đồng dạng sẽ chỉ buổi tối online. Hôm nay áp tiêu hoạt động nàng đến, hơn nữa còn cùng Tô Dương vai sóng vai đi cùng một chỗ. Áp tiêu hoạt động rất thuận lợi, những cái kia đạo tặc bị Tô Dương giết hai lần về sau thì đều đàng hoàng, rốt cuộc không dám đến Nhất Diệp Thảo nơi này nháo sự. Hôm nay vận khí không tệ, mở lễ bao mở ra một khối thần đúc toái phiến. Thần đúc toái phiến loại vật này hắn là càng ngày càng thiếu. Có thể cái đồ chơi này không dễ làm, cần 64 khối mới có thể cho vũ khí thăng cấp. Tạm thời là không có gì hy vọng, giới chỉ ngược lại là có thể thăng một chút. Nhị chuyển giới chỉ lên tới tam chuyển chỉ cần 16 khối thần đúc toái phiến. Tô Dương hiện tại có 10 khối, khoảng cách 16 khối cũng không phải là rất xa xăm. Nói đến, Tô Dương còn có một chương màu tím tàng bảo đồ không sử dụng đây. Màu tím tàng bảo đồ có tỷ lệ sản xuất tài liệu quý hiếm. Màu cam tàng bảo đồ có tỷ lệ sản xuất thần đúc trang bị. Vô luận là cái gì loại tàng bảo đồ đều là Tô Dương nhu cầu cấp bách. Nhớ tới tàng bảo đồ, Tô Dương không khỏi nghĩ đến thần cung bên trong lão thử vương. Cái kia lão thử vương là cái cấp 50 tử cấp boss. Tuy nhiên lộ trình có chút xa xôi, nhưng tử cấp boss có thể tuôn ra tài liệu tốt, vẫn là chạy tới đem nó giết chết đi. Áp hết tiêu về sau Tô Dương thì cưỡi ngựa hướng hang chuột tiến đến. Đoạn đường này thật đúng là không gần. Tô Dương chạy hơn một giờ mới đến mục đích. Cái này quá lãng phí thời gian. Tô Dương có chút im lặng nói, chỉ là lên đường thì phải hao phí hơn một giờ thời gian, thật là không chịu nổi. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như có thể lấy tới một đầu tốc độ di chuyển nhanh tọa kỵ thay đi bộ, cần phải có thể thật to tiết kiệm lên đường thời gian. Tô Dương xông vào hang chuột, hắn trước đó tới qua, cho nên rất quen thuộc bên trong tình huống, mang theo Tử Đồng một đường chạy tới, đi vào trong cung điện dưới lòng đất, về sau liền gặp đến Lão Thử Vương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.